Lâm Di Quân thấy mọi người đều kinh ngạc, trong lòng chợt thấy sảng ca o a sắc yêu ta. Nhất là Vương Huyền và Từ Phương, cứ thích khoe khoang, xem hôm nay, bọn họ khoe khoang kiểu gì. Thấp nhất 50 triệu một căn, đám người Vương Huyền hít vào, một hơi khí lạnh, hơn nữa còn là trả hết một lần, thế giới của kẻ có tiền đúng, là bọn họ không tưởng tượng nổi. Vậy nói như vậy, nhà các cháu cũng 50 triệu hả? Từ Phương, vẫn chưa từ bỏ ý định, nhớ ngày đó Hứa Kiệt trả tiền đặt cọc một căn nhà cho, bọn họ cũng chỉ 1 triệu tại Kỳ Giang. Coi như là căn nhà đầy đủ tiện nghi, lúc ấy bà ta không thể chờ đợi được còn dẫn đám người Vương Tuyết đi tham quan khoe khoang một phen. Không ngờ Lục Trần lại mua căn biệt thự cao cấp trị giá 50 triệu, đà ca yêu ta CS người khác quá rồi. Hai anh em Vương Tiến và Vương Khải liếc nhau, cũng thấy vẻ bàng, hoàng trong mắt đối phương, Lục Trần có bao nhiêu tiền chứ? Mua nhà cũng 50 triệu, mặc dù không quay đầu lại, nhưng Lâm Di Quân cũng biết mấy người chắc chắn rất kinh ngạc, cô mỉm cười cũng không nói căn biệt thự cao cấp của bọn họ là căn đắt tiền nhất ở Hồ Cảnh Long, không nên đà ca yêu ta CS bọn họ. Tiến vào cổng lớn khu biệt thự cao cấp Hồ Cảnh Long, nhìn toàn bộ khu, biệt thự cao cấp như lâu đài, đám người Từ Phương cuối cùng cũng hết hy vọng. Không còn hoài nghi về lời nói của Lâm Di Quân, trong lòng càng trào dâng cảm giác bất lực, nhất là Vương Huyền, lúc này ở trước mặt Lâm Di Quân, nghĩ đến cảnh tượng thời gian trước mình khoe khoang đủ kiểu, cô ta phát hiện mình thật là một thằng hề. Bản thân lại khoe khoang nhiều lần trước mặt đám người Lâm Di Quân, quả thật chính là coi sự khiêm tốn của người ta trở thành tiền vốn cho sự ngu, dốt của mình. Di Quân, căn biệt thự cao cấp nhà em là căn nào vậy? Lần này, trong giọng nói của Vương Huyền cũng không còn giọng điệu quái gở nữa. Căn to nhất chê y đó đó, Lâm Di Quân chỉ căn biệt thự cao cấp lớn nhất bên cạnh Hồ Chính và nói. Mọi người chớp mắt nhìn theo tay Lâm Di Quân, không khỏi mở to hai mắt. Căn biệt thự cao cấp kia từ xa nhìn lại, diện tích tương đương với 4-5 căn biệt thự cao cấp khác trong khu biệt thự cao cấp như hạc giữa bầy gà. Nghiễm nhiên chính là một lâu đài nhỏ, cách trương,